Phòng nghỉ lầu 2, nói xong, cô ta liền nói có việc cần xử lý rời đi. Mạn Nhu ở lại ngồi một mình thêm vài phút, nói hơi mệt mỏi, đi phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đi lên lầu 2. Nàng vừa đẩy cửa phòng ra đã bị một người kéo vào trong ngực, sau đó cô đóng cửa lại, cánh tay có lực vòng quanh eo Mạn Nhu, nhiệt tình hôn nàng. Phong Miên ôm nàng say đắm, mãi đến khi họ đều không thở nổi mới buông tay ra. Bây giờ chị thật sự hối hận lại mua trang phục như vậy. Mạn Nhu không nhịn nổi cười, cánh tay vòng lên cổ cô. Vậy có thể trả hàng sao? Chóp mũi Phong Miên chạm vào gương mặt nàng. Sức hấp dẫn quá lớn, mặc ở trong nhà cho một mình chị ngắm. Bầu không khí đơn độc cộng thêm tiếng nói từ tính của cô, tim Mạn Nhu cũng bị lay động rồi. Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc đâu. Nàng đưa tay đẩy Phong Miên. Khuya về nhà rồi, Phong Miên nặng nề ôm nàng, đáp một tiếng được lại khẽ hôn vành tai nàng, sau đó mới không nỡ buông nàng ra. Chị đi ra ngoài trước. Mấy phút sau, Phong Miên trở về dạ tiệc trước Mạn Nhu. Lúc này trên mạng đã phát ra một số ảnh chụp chính là tạo hình đêm nay của Tăng Giai Ninh và Mạn Nhu. Một người kinh động như tiên nhân, một người dung tục không chịu được. So sánh như thế này, không ai lại cảm thấy Tăng Giai Ninh đẹp. Tôi thật sự mù rồi, sao lại thích cô ta chứ? Lần nào Tăng Giai Ninh cũng là phong cách này, tất cả mọi người nhìn phát chán rồi, giải tán đi. Mạn Nhu thật đẹp, ảnh chụp hiện trường không được xử lý này cũng có thể thấy được làn da đẹp như vậy, đây chính là tiên nữ sao? Ngại quá, tôi muốn ôm Nhu tỷ nhà tôi đi, mong những người không phải fan hâm mộ đừng nói nữa, fan hâm mộ nhà chúng tôi cũng chưa ngắm đủ đâu. Mạn Nhu toàn thắng, cùng đợi sinh nhật của Min nào một tiếng nữa. Cách chương.